Chương 483, thấy cha mẹ chồng canh ba. Mẫu thân, ta đoán, phụ thân là tự cấp ngươi chuẩn bị một kinh hỉ. Mò dẹt cùng xã bở cùng một chỗ thời điểm không thế nào nói, thế nhưng vừa nhắc tới Trương Lương, nàng liền lập tức hoạt bát đứng lên. Xã bở vô cùng vâu nôn nhìn trước mắt mò dẹt, lại một lần nữa cắt đứt nàng, ta với ngươi niên kỷ không chênh lệch nhiều, ngươi kêu ta ạ tù gì ạ là được rồi. Đối với mò dẹt, xã bở tâm tình là hết sức phức tạp. Đối mặt với một cái sinh mệnh là bởi vì mình mà bị chế tạo ra mỏ dẹt, xạ bờ có loại hết sức phức tạp cảm thụ. Thế nhưng xạ bờ niên kỷ cùng mỏ dẹt trên lệch quả thực không lớn, hai người chỉ là tương xoa vài tuổi mà thôi. Ừ, ạ tu gì ạ? Mỏ dẹt mặc dù có vài phần không được tự nhiên, nàng tuy là bề ngoài nhìn qua thờ ơ, trên thực tế vẫn còn chỉ là một 11-12-13 tuổi tiểu cô nương mà thôi. Hơn nữa, đối mặt với xạ bờ cùng Trương Lương, nàng vẫn là hết sức khéo léo kêu một tiếng xạ bờ tên. Xạ bờ cho dù đối với đột nhiên nhiều hơn một cái hài tử lớn như vậy cảm giác được rất nhiều bất đắc dĩ, thế nhưng nghĩ đến Trương Lương, nàng cũng liền thản nhiên, nếu Trương Lương cũng có thể bình tĩnh như vậy tiếp thu cô gái này tồn tại, tự có cái gì không thể. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, xạ bờ mới vừa đứng lên, liền phát hiện bên giường có người đứng, khi nàng mở con mắt thời điểm, lại phát hiện là Trương Lương. Nguyên bản còn tưởng rằng là thị nữ, không nghĩ tới, Trương Lương cư nhiên giữa lúc bất chi bất giác đi đến, xạ bỡ liền vội vàng đem chăn đi lên nhắc tới, che lại hơn phân nửa thân thể, lúc này mới vừa thẹn vừa giận nói, ngươi là vào bằng cách nào ách. Trương Lương hơi sừng sờ, lúc này mới ngượng ngùng nói, ta là đi tới. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V- như không phải là bởi vì nàng biết Trương Lương bản tính như vậy, nàng nhất định sẽ cho rằng đối phương là đang cố ý trào phúng cùng với chính mình. Có muốn hay không ta tới giúp ngươi mặc quần áo? Nhìn trước mắt mới vừa mở ánh mắt xa bờ, Trương Lương không thể nín được cười đứng lên, còn buồn ngủ xa bờ, còn không có từ chính mình mỹ hảo trong giấc mộng tỉnh lại. Cái kia một đầu rực rỡ tóc vàng, có vài phần lười biếng khoát lên trên vai, nhìn qua liền làm cho một loại dương dương lười biếng khí tức. Đây đối với Trương Lương mà nói, thật đúng là vô cùng mới lạ thể nghiệm, phải biết là, từ xa bờ trở thành vương sau đó, cũng rất ít có như vậy buông lòng thời khác. Thế nhưng, hấp dẫn hơn Trương Lương ánh mắt, vẫn là xạ bở cái kia tinh xảo xương quai xanh, ánh mắt lặng lẽ rời xuống, lập tức bị xạ bở phát ra đến. Xạ bở lập tức đem mới vừa rơi xuống chăn một lần nữa kéo lại, sau đó cảnh giác nhìn trước mắt Trương Lương, người đang xem cái gì địa phương ho khan, ta cái gì địa phương cũng không có xem, ta là một cái thuần khiết người, ngươi không thể nói xấu ta. Đây chính là dính đến vấn đề nguyên tắc A, Trương Lương tự nhiên là không cam lòng tỏ ra yếu kém. Lập tức nghiêm trang hồi đáp, hắn cũng không thể để xạ bở phát hiện mình vừa rồi đang ở quan sát nơi nào đó. Cực kỳ đáng tiếc là, xạ bở đối với hắn đồng dạng là rõ như lòng bàn tay. Khi nhìn đến Trương Lương vẻ mặt chính sắc quang minh lẫm liệt dáng dấp lúc, nàng lập tức hiểu được, Trương Lương vừa rồi tại nhìn là cái gì địa phương. Đi ra ngoài cho ta. Xạ bở bình tĩnh nhìn Trương Lương liếc mắt, thản nhiên nói. Ho khan, cái kia... Ngươi thực sự không cần ta mặc quần áo cho ngươi làm một nam nhân, Trương Lương vẫn cho rằng, ta muốn chủ động một chút, vì vậy, cho dù xạ bở đã minh xác hạ lệnh đuổi khách, thế nhưng hắn vẫn vô cùng chân thiết tỏ vẻ ra là chính mình đối với trợ giúp xạ bở mặc quần áo nhiệt tình. Nghe đến đó, xạ bở hung hăng trợn mắt nhìn Trương Lương liếc mắt, hiển nhiên là giận không kèm được. Thế ước cùng thắng lợi kiếm ở trên bàn dục dịch, hiển nhiên, chủ nhân lửa giận cũng quan hệ đến nó. Ta chính là nói một chút mà thôi, không muốn sinh khí, ta đi, ta đi. Thấy thế, Trương Lương cũng không dám ở lâu, lập tức cười híp mắt phất phất tay, ta chờ ngươi ở ngoài. Nhìn Trương Lương rời đi bóng lưng, xạ bở rốt cuộc thở phào nhẹ nhõm, nghĩ đến Trương Lương vừa rồi sắc em mở y mì ánh mắt, nàng vẫn có vài phần quấn quýt. Trên thực tế, nếu như không phải là bởi vì xạ bở cùng Trương Lương quan hệ đặc thù, cho dù hắn thân là công tước, cũng đừng nghĩ như vậy tự nhiên xuất nhập vương cung. Chỉ là Trương Lương ở bờ dị tản thanh danh đã vô cùng cao thượng, đại anh quốc nhân dân hầu như đã đem Trương Lương xem thành cùng xạ bờ nhanh bình đẳng vị trí. Mà đối với xạ bờ cùng Trương Lương giữa cảm tình quan hệ, cũng sớm đã ở trên phố lưu truyền hơn 10 phiên bản, từng cái phiên bản đều là nói có mũi có mắt, khiến người ta không thể không tin. Tại dạng này cường đại lời đồn đại thế tiến công giới, cho dù là trong vương cung người, cũng ít nhiều nghe nói. Coi như là đã biết, bọn họ cũng không dám nói gì nhiều, đang ở vương cung, càng có khả năng cảm nhận được Xạ Bở cùng Trương Lương quan hệ giữa có bao nhiêu mật thiết. Có thể nói như vậy, Trương Lương trên cơ bản tại bọn họ trong mắt của, đã là hoàng hậu bất nhị thí sinh. Ân, kỳ thực đây cũng là Trương Lương phía trước chậm chạp trì hoãn không muốn làm rõ then chốt, hoàng hậu, tiếng xưng hô này đặt ở trên người của hắn, nghĩ như thế nào đã cảm thấy làm sao không được tự nhiên. Ở Trương Lương suy tưởng của bên trong, chắc là Xạ Bở gả cho hắn mới đúng, thế nhưng đang lúc mọi người trong mắt, lại chắc là Trương Lương trở thành hoàng hậu. Nghĩ như vậy, Trương Lương đã cảm thấy vô cùng rùng mình, cho dù là độc nhất vô nhị hoàng hậu cũng không được. Cho nên, Trương Lương vẫn làm một chút nho nhỏ tay chân, cái này tạm thời không nói. Làm Xạ Bở mặc quần áo tử tế đi ra cửa thời điểm, phát hiện Trương Lương đã tại bên ngoài chờ. Xạ Bở vẫn là liền nghiêm mặt, vừa nghĩ tới hôm nay phải đối mặt Trương Lương cha mẹ của, nàng liền trước nay chưa có khẩn trương, thế nhưng ở Trương Lương trước mặt, nàng gắng gượng không chịu lộ hãm, vẫn là nhìn như bình tĩnh gật đầu, đi thôi. Liên quan tới gần nhất kia cái gì, ân, cho nên viết một thứ gì đó, cũng đại khái là điểm đến đó thì ngừng tương đối nhiều. Có người nói vì sao không phải viết nương hóa ạ nỉm, phân giới biểu thị rất bất đắc dĩ, phết là ở thật lâu phía trước liền cùng rất nhiều bạn đọc nói xong. Mới 6 cái tuyển hàng đây, cũng có vài cái là cho bạn đọc mình chọn, là trọng yếu hơn vẫn là xem mọi người muốn nhìn cái gì.